vơi đầy vơi nghĩa gì. Thời gian ngừng lại không đi, trời vơi đắm đuối hàng mi chập chờn. Quá buồn kẻo đêm kẻo ồn.